Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 371, chương 371, tiến vào mảnh vỡ thời gian. Ta đi cứu bọn hắn đi ra. Thịnh Hiên đứng dậy, quả quyết nói, Thịnh Đô, cũng là bọn hắn Thịnh gia rất có tiềm lực một tên hậu bối đệ tử. Thịnh Hiên xưa nay 10 phần coi trọng. Cho nên lần này vậy đem tiến vào mảnh vỡ thời gian cơ hội cho Thịnh Đô. Chính là hy vọng hắn có thể tại cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong. Cướp lấy càng nhiều tài nguyên, để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Nhưng bây giờ, lại ngược lại bị cuốn vào dạng này hung hiểm bên trong. Thịnh Hiên quyết không thể dễ dàng tha thứ hắn như vậy hao tổn. Ngô Tiệm, Trương Mão đều có chút nhíu mày. Cái này Thịnh Hiên thực lực, bọn hắn tự nhiên là không có mảy may hoài nghi. Làm Giang Nam hai đại gia tộc một trong Thịnh gia người cầm lái, Thịnh Hiên đã sớm đột phá đến cấp A, được xưng là Giang Bắc Sát tay áo. Một đôi trong tay áo thần thông, quả nhiên là hết sức lợi hại. Nhưng Thịnh Hiên thực lực tuy mạnh, làm việc lại cường ngạnh có thừa, mượt mà không đủ. Nếu là lúc khác, Thịnh Hiên tiến đến cứu mấy cái đệ tử đi ra, nghĩ đến cũng sẽ không là đặc biệt khó khăn sự tình. Mà bây giờ lại có chút khác biệt. Lúc này, Việt Quốc đã có lật úp nguy hiểm máy, tệ tệ thú xuất hiện, tứ ngược các phương, thiên hạ đại loạn, Ngô Phường bọn hắn bị liên lụy trong đó. Muốn cứu ra, rất có thể muốn cùng Câu Tiễn đánh qua đối mặt. Sao lại là dễ dàng như vậy sự tình? Càng nói không chừng, đằng sau còn có càng thêm khổng lồ Ngô Quốc tại. Xuân Thu Ngũ Bá, thoáng một cái liền xuất hiện hai cái. Dù là Thịnh Hiên thực lực mạnh hơn, cũng không khả năng đối kháng hai cái này quái vật khổng lồ. Cho nên bọn hắn đều là chần chờ. Nhưng mỗi một cái mảnh vỡ thời gian có khả năng gánh chịu nhân số có hạn. Lúc này lâm thời lại nhiều đưa Thịnh Hiên tiến vào đã có chút phí sức. Cũng không khả năng tất cả mọi người tiến vào. Cho hắn tìm ai đến làm giúp đỡ đâu. Ngô Tiệm, Trương Mão bọn hắn tâm niệm cấp chuyển. Nhịn không được đều nhìn phía một mảnh Thiệu Dương. Thiệu Dương thấy thế, vậy chủ động xin đi. Ta vậy cùng nhau đi vào đi. Ngô Tiệm lập tức thở phào. Trương Mão vậy gật đầu. Thiệu Dương mặc dù tuổi trẻ, thực lực so với bọn hắn những lão gia hỏa này cũng muốn kém không ít. Nhưng từ Thiệu Dương trước đó kinh lịch đến xem, cái này Thiệu Dương linh hoạt cơ biến, có nhanh trí, kinh lịch rất nhiều mảnh vỡ thời gian, cơ hồ mỗi một lần đều có không ít thu hoạch. Lại tăng thêm, lần này cũng là hắn trước hết nhất phát giác tệ tệ thú tồn tại. Do hắn cùng nhau tiến vào, không thể thích hợp hơn. Tốt, vậy thì do Thiệu Dương cùng Thịnh Hiên gia chủ cùng nhau tiến vào. Ngô Tiệm liền nói ngay, việc này không nên chậm trễ. Trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch rất nhiều. Chính là bọn hắn như thế một hồi nói chuyện công phu, bên trong nói không chừng cũng đã là mấy chục ngày đi qua. Đối với mọi người bên trong tới nói, quả nhiên là bộ bộ kinh tâm. Lúc nào cũng đều tại dẫn theo đầu sinh sống. Thế là Ngô Tiệm lại một lần bố trí trận pháp, phối hợp trước đó khởi động trận pháp, cùng nhau vận chuyển, từng đạo ánh sáng phun ra, ngàn vạn chiếu rọi. Thiệu Dương cùng Thịnh Hiên vội vàng đứng ở phía trên, ngưng thần chờ đợi. Lá mỏng dần dần xuất hiện. Ngô Tiệm, Trương Mão bọn hắn đều là cất giọng nói, Thịnh Hiên gia chủ, Thiệu Dương tiểu hữu, lần này, nhiều hơn xin nhớ. Thiệu Dương liếc nhìn trong màn hình kiểm trắc đến, Ngô Việt thời điểm, mảnh vỡ thời gian. Ngay tại tiến vào, nhân vật thực lực thuộc tính có điều chỉnh, tốc độ thời gian trôi qua có điều chỉnh, phát động nhiệm vụ chi nhánh một chu sát tệ tệ thú. Nhiệm vụ thành công ban thưởng điểm thuộc tính tự do 12 giờ. Thất bại không trừng phạt. Đếm ngược 300s, ai, mảnh vỡ thời gian quả nhiên đã có biến hóa, bất quá cái này cũng bình thường. Rất hiển nhiên, Bây giờ mảnh vỡ thời gian nội dung đã xa xa không phải lúc đầu, nằm gai nếm mật, bao hàm bộ phận. Bất quá, Thiệu Dương vậy chú ý tới, lần này mảnh vỡ thời gian phát động thế mà chỉ là nhiệm vụ chi nhánh. Cũng không có nhìn thấy nhiệm vụ chính tuyến, đại khái bởi vì chính mình lần này tiến vào, chính yếu nhất đối mặt vẫn là tệ tệ thú, cũng không phải là Ngô Việt tranh bá sự tình. So ra mà nói, cái này chỉ có thể coi là Sơn Hải Kinh, chi nhánh. Được rồi, mặc kệ như thế nào, đều là muốn đem những đệ tử kia cứu ra mới là. Thiệu Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, chỉ thấy bên cạnh thân lá mỏng đã bắt đầu chậm chậm biến mất. Hắn cùng Thịnh Hiên một đạo, từ bên ngoài trước mắt mọi người biến mất, đã tiến vào cái này một tệ tệ thú ẩn hiện mảnh vỡ thời gian bên trong. Cảnh vật chậm chậm biến hóa. Trước công nguyên năm 482, bởi vì Việt quốc đại hạn, hung thú ẩn hiện, dân chúng lầm than, thiên hạ nhân tâm hoảng sợ. Cho dù là hội kê trong thành, dân gian cũng là một mảnh bối rối. Không ít phú hộ, thậm chí đã trong bóng tối mưu đồ, chuẩn bị dốc hết tế nhuyễn, đào vong đến tới gần Ngô quốc, tránh đi Việt quốc đại hạn cùng hung thú. Tại cái này một bối cảnh phía dưới, cầu tiễn khẩn cấp Triệu Phạm Lãi, Văn Chủng, gặp ngang nhau đại phu thương nghị đối sách. Cuối cùng, cầu tiễn quyết định, tại hội kê thành cử hành tế thiên đại điển, chiêu cáo thượng thiên, vì Việt quốc bách tính cầu mưa. Tin tức này truyền ra, rất nhanh đưa tới vô số con dân chú ý. Cầu tiễn phân công Phạm Lãi Văn Chủng, quản lý Việt quốc, chăm lo quản lý, nằm gai nếm mật, vốn là đã tại dân gian có không ít thanh danh. Lần này thông cáo cầu mưa, cho nên mặc dù gian nan khổ cực còn tại, nhưng vẫn là cho mọi người lòng tin. Hội kê thành thoáng yên ổn, đảo mắt liền đến cầu mưa ngày. Phạm Lãi đã sớm tại hội kê ngoài thành xây dựng một tòa đài cao. Sau đó mời phụ cận nghe tiếng phương sĩ, định ra cầu mưa quá trình. Một ngày này, quần ma loạn vũ, vô số người lại bài hát lại đi. Khói đặc cuồn cuộn, âm thanh không dứt, bên ngoài càng có vô số người vây xem. Mà liền đang lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy hư không bên trong, đột nhiên mở ra một đạo đen nhánh khe hở. Đám người kinh hoàng thời điểm, chỉ thấy cái kia trong cái khe, lại bỗng dưng có hai đạo nhân ảnh rơi xuống. Hai người quần áo trang phục, đều cùng lúc này người một trời một vực. Phạm Lãi thấy một lần, lập tức dẫn đầu lễ bái, kêu lớn, đại vương chiêu cáo thượng thiên, thiết đài cầu mưa, cuối cùng cảm động thần linh, hạ xuống sứ giả đến đây. Chúng bách tính mặc dù kinh nghi, nhưng người nào từng gặp như vậy dị cảnh. Hai người này tới quả nhiên giống như tiên nhân, cho nên Phạm Lãi một hô, chúng bách tính không khỏi liền đều có chút nửa tin nửa ngờ. Tại Phạm Lãi an bài người dẫn đầu dưới, lễ bái xuống, không ngừng hướng về người tới la hét cầu mưa. Người tới tự nhiên chính là Thiệu Dương, Thịnh Hiên, lại nói hai người vậy không nghĩ tới. Cái này vừa tiến đến, thế mà liền đụng phải như thế một phen cảnh tượng. Thịnh Hiên không khỏi nhíu mày. Hắn lần này tới, mục đích chỉ là vì cứu Thịnh gia đệ tử, cùng với khác mấy người. Đối với cái này cầu mưa mà nói, thiết đài sự tình, tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Căn bản sẽ không coi là thật. Cũng may Thiệu Dương cơ linh, ở một bên vội vàng kéo một cái Thịnh Hiên. Thịnh Hiên nghĩ đến chỗ này phiên tiến vào lúc Ngô Tiệm bọn hắn lời nói. Liền vậy nhẫn nại tính tình nhịn xuống. Nhìn Thiệu Dương làm sao nói, chỉ thấy Thiệu Dương hướng về chúng bách tính khẽ gật đầu. Cất giọng nói, chư vị lại xin yên tâm, thiên đế đã biết được nơi đây sự tình. Đây là có dị thú quấy phá, họa loạn thế gian, cho nên thiên đế cố ý mệnh ta hai người vì làm cho, lại tới đây, hiệp trợ các người cùng nhau chém giết dị thú, giải trừ tình hình hạn hán. Câu tiễn, Phạm Lãi bọn hắn mặc dù trong lòng 10.000 cái không tin, nhưng dưới mắt tình thế vừa vặn, cho nên mấy người đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Cầu Tiễn càng là hơi vén lên áo bào, thật quỳ xuống, còn xin thượng sứ giúp ta, còn xin thượng sứ tương trợ, còn xin thượng sứ tương trợ. Hội kê trong thành, vô số dân chúng, trong lúc nhất thời đen nghịt quỳ một mảnh, nhao nhao tật thanh hô to. Mà lúc này, mặc dù Việt quốc nguy nan vẫn chưa giải quyết, nhưng bởi vì Thiệu Dương sự xuất hiện của bọn hắn, cũng đã để đám người an tâm lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.